Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc này đã bị thương nặng, nhưng thế mạnh lớn nhất của Hắc Giáp Ngạc Quy chính là phòng ngự. Bùm! Thân hình khổng lồ của Hắc Giáp Ngạc Quy chìm vào hồ nước. Linh trí của nó không thấp, nó cảm thấy bản thân khó giết chết được ba nhân loại này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trái địa linh quả cuối cùng cũng sẽ bị cướp đi, vậy thì nó sẽ thiệt lớn. Để địa linh quả lại. Giang Đạo Vân không cam lòng đuổi theo. Ầm. Sóng nước cuồn cuộn nổi lên giống như sóng thần, tản ra uy áp khủng bố. Ở trong nước, tốc độ của Hắc Giáp Ngạc Quy nhanh hơn, công kích mạnh hơn, thực lực tăng thêm rất nhiều. Giang Đạo Vân toàn lực ra tay nhưng lại bị oanh phi, gã lùi lại mấy chục mét, toàn thân ướt dầm dề, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Chương 431, đoán mệnh, đừng đuổi theo, ở trong nước, con thú này có ưu thế hơn. Nếu không cẩn thận thì sẽ phải hối hận cả đời. Kỷ Thanh Dung bình đạm khuyên nhủ. Bọn họ rất khó khiến Hắc Giáp Ngạc Quy bị thương nặng, nhưng Hắc Giáp Ngạc Quy lại có thể dễ dàng đả thương bọn họ, có lẽ chỉ cần một kích mà thôi. Đi nhanh, động tĩnh nơi này lớn như vậy, còn có mùi máu tươi nồng đậm, chắc chắn sẽ hấp dẫn yêu thú cường đại khác. Yêu thú nhỏ yếu thì không dám tiếp cận, những thứ dám đến thì ít nhất đều là nửa bước địa nguyên cảnh. Nếu bị yêu thú bao vây thì tình cảnh của bọn họ sẽ không ổn chút nào. Nơi này là Mãng Long Sơn Mạch, cực kỳ nguy hiểm, cẩn thận một chút vẫn hơn. Ngươi chờ đó cho bản công tử, sau khi ta đột phá địa nguyên cảnh, ngươi chắc chắn sẽ phải chết, Giang Đạo Vân nhớ kỹ con Hắc Giáp Ngạc Quy này rồi. Sau đó ba người nhanh chóng rời đi. Trên đường, ánh mắt âm lãnh của Giang Đạo Vân thường liếc hướng La Thiên, thậm chí định giết người đoạt bảo. Hai trái địa linh quả có giá trị cực kỳ sang quý, tiếc là có vẻ Kỷ Thanh Dung khá để ý đến La Thiên, gã không thể xuống tay. Giờ phút này, Giang Đạo Vân có chút hối hận. Nếu lúc trước phủ định phương án phân phối La Thiên đưa ra, chia đều chiến lợi phẩm cho mọi người trong đội ngũ thì gã và Kỷ Thanh Dung sẽ có phần từ hai trái địa linh quả này. Kỷ Thanh Dung cũng dùng ánh mắt đánh giá La Thiên vài lần. Tu vi linh hải cảnh bát trọng tổ đội cùng hai cường giả nửa bước địa nguyên cảnh. Cuối cùng lại trở thành người thắng lớn nhất. Kỷ Thanh Dung và Giang Đạo Vân đều có thân phận bất phàm, nếu chuyện này truyền ra thì thanh danh La Thiên chắc chắn sẽ truyền xa. Sau một lúc chạy như bay, ba người dừng lại. Trong trận chiến vừa rồi, Giang Đạo Vân giao thủ với Hắc Giáp Ngạc Quy vài lần, thương thế không nhẹ, gã lập tức khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Kỷ Thanh Dung nghỉ ngơi lấy lại sức, nàng cũng tiêu hao không nhỏ sau trận chiến với Hắc Giáp Ngạc Quy. La Thiên an tĩnh ngồi xếp bằng. Tu luyện Quy Nguyên Chân Công. Trong lúc lên đường trước đó, Quy Nguyên Chân Công đã đột phá cảnh giới tiểu thành tầng thứ 6. Sau khi đột phá linh hải cảnh bát trọng và mài dũa một thời gian, La Thiên có cảm giác mình tu luyện công pháp thông thuận hơn, cách cảnh giới đại thành tầng thứ 6 không xa. Không gian an tĩnh, ba người đều không nói chuyện. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung tâm tình không tốt, trong lòng có chút buồn bực. Bận việc một hồi mà chẳng thu hoạch được gì. La Thiên là người được lợi lớn nhất không muốn kích thích hai người này nên chuyên tâm tu luyện. Một canh giờ sau, La Thiên, ngươi có hai trái địa linh quả, vậy bán một trái cho ta đi. Kỷ Thanh Dung bỗng đưa ra yêu cầu giao dịch. Giá cả thế nào? La Thiên lập tức đáp ứng. Trên thực tế, hắn đã tự hỏi chuyện này từ trước. Dù sao Kỷ Thanh Dung và Giang Đạo Vân cũng quen biết, hơn nữa địa linh quả có sức dụ hoặc rất lớn. Hắn lo rằng hai người này sẽ liên thủ giết người đoạt bảo, giờ chia cho một người khác một trái cũng tốt. Dùng một trái địa linh quả đổi lấy một minh hữu là điều rất cần thiết, Giang Đạo Vân thì có thể trực tiếp loại trừ, La Thiên vẫn luôn chờ đợi Kỷ Thanh Dung chủ động mở miệng. 4.500 linh nguyên tệ. Kỷ Thanh Dung đưa ra giá rất thấp. 5.000 thì ta bán. La Thiên nâng thêm 500. Được. Kỷ Thanh Dung lập tức đáp ứng. So ra thì cái giá này vẫn rất thấp. Thực chất La Thiên nguyện ý bán cũng là vì có ý kết giao với Kỷ Thanh Dung, hơn nữa khi hắn cướp lấy trái địa linh quả thứ hai, Kỷ Thanh Dung đã kịp thời chi viện, ngăn chặn Hắc Giáp Ngạc Quy, nếu không thì La Thiên rất khó thành công. Giang Đạo Vân thấy La Thiên và Kỷ Thanh Dung đã hoàn thành giao dịch, quan hệ hai người có vẻ thân thiết hơn một chút. Điều này khiến Giang Đạo Vân thầm hận trong lòng. Gã vốn muốn mượn manh mối này để kéo gần quan hệ với Kỷ Thanh Dung. Nhưng lúc này gã có cảm giác mình như bà mối tác hợp La Thiên với Kỷ Thanh Dung, tin tức là của ta, địa linh quả cũng nên là của ta, tiểu tử kia, ngươi đang mượn hoa hiến Phật, chiếm đoạt công lao của ta. Giang Đạo Vân ghi nhớ mối thù này. La Thiên nhận thấy địch ý của Giang Đạo Vân, bây giờ tiếp tục ở lại đội ngũ cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn định cáo biệt đội ngũ này. Đúng lúc này, tạo hóa quyết lại truyền đến dự triệu nguy hiểm. Vẫn còn nguy cơ ư? La Thiên hơi ngạc nhiên. Lúc trước hắn tưởng rằng nguy cơ là hắc giáp ngạc quy, giờ mới biết có vẻ là hắn đã hiểu lầm, chẳng lẽ là Giang Đạo Vân? Điều này là không có khả năng. La Thiên và Kỷ Thanh Dung đã hoàn thành giao dịch, gia tăng quan hệ, có Kỷ Thanh Dung ở đây, Giang Đạo Vân gần như không có khả năng giết La Thiên. Vừa mới chuẩn bị rời khỏi đội ngũ, tạo hóa quyết liền truyền đến dự triệu nguy cơ, chẳng lẽ La Thiên đã có suy đoán nhưng hắn không chắc lắm. Vì thế hắn thi triển thôi toán chi thuật. La Thiên, ngươi đang đoán mệnh sao? Giang Đạo Vân thấy vậy thì cảm thấy buồn cười, đạo xem vận huyền diệu khó giải, La Thiên mới bao nhiêu tuổi, sao hắn có thể hiểu thứ này được, nhất định là hắn đang giả thần giả quỷ muốn hấp dẫn sự chú ý của Kỷ Thanh Dung. La Thiên không đáp lại, dường như hắn thật sự đang suy tính thiên cơ, không để ngoại giới quấy rầy. Xì. Giang Đạo Vân khẽ gắt một tiếng. Một lát sau, La Thiên mở mắt ra, hắn cười nói, Giang huynh đang nghĩ ta không hiểu mà giả vờ là hiểu ư. Mệnh đạo huyền diệu vô cùng, bao nhiêu mệnh đạo đại sư tìm hiểu cả đời mới có chút thành tựu. Chẳng lẽ ngươi còn lợi hại hơn đám đại sư kia ư? Giang Đạo Vân cười lạnh, cảm thấy đây là cơ hội tốt để khiến La Thiên xấu mặt. Giang huynh không tin thì ta cũng đành chịu. Nhưng Giang huynh đã trợ giúp ta lấy được địa linh quả, vậy nên ta sẽ nhắc nhở ngươi một chút. La Thiên lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, khóe miệng Giang Đạo Vân run rẩy, cảm thấy La Thiên cố ý nhắc đến địa linh quả làm muốn khoe khoang, chế giễu gã. Vừa rồi ta suy tính thiên cơ, biết kế tiếp Giang huynh sẽ có tai kiếp, người có thù oán sẽ tìm tới ngươi. La Thiên trịnh trọng nói. Kẻ thù ư? Giang Đạo Vân lộ vẻ khinh thường. Giang gia là đệ nhất gia tộc Tử Sơn Vương Triều, rất ít người dám đến cửa báo thù. Hơn nữa lần này Giang Đạo Vân ra ngoài có rất ít người biết đến, sao lại có kẻ thù tới đây tìm được? Được, để Giang mổ xem có kẻ nào dám tới báo thù hay không nào. Giang Đạo Vân tin chắc rằng La Thiên đang nói láo, Kỷ Thanh Dung cũng không tin, nhưng thấy bộ dáng tự tin của La Thiên, trong lòng nàng sinh ra chút chờ mong. Vì thế ba người tiếp tục chờ đợi tại chỗ. Hai canh giờ qua đi, thương thế của Giang Đạo Vân đã khỏi đến tám phần, gã nhếch mép, cười nói, La Thiên, ngươi nói rằng người có thù oán sẽ tới, tại sao đến giờ còn chưa thấy? Tới rồi. La Thiên đột nhiên mở mắt. Giang Đạo Vân sửng sốt, La Thiên diễn rất thật, suýt nữa gã đã tin rồi. Bỗng nhiên, một cổ khí thế vô cùng mạnh mẽ cuốn đến, cây cối bốn phía rung động xào xạc, bị cổ khí thế kinh khủng kia áp xong xuống. Cổ khí tức này là địa nguyên cảnh. Chương 432, Phúc Tinh. Nơi này là Mãng Long Sơn Mạch, diện tích khổng lồ, võ giả địa cấp thưa thớt, bình thường thì không thể dễ dàng gặp phải như vậy. Kẻ thù tới giết ta ư? Giang Đạo Vân nghĩ đến quẻ tính của La Thiên, lông tơ toàn thân gã dựng đứng, sắc mặt trắng bệch, thương thế của gã còn chưa khỏi hẳn, gặp sát thủ địa nguyên cảnh tại giả ngoại sẽ cực kỳ nguy hiểm. Giang huynh, rốt cuộc ngươi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì mà khiến võ giả địa cấp phải tự mình đuổi giết? Ánh mắt La Thiên trầm xuống, dường như đã xem thấu hết thảy. Dù là ai thì cũng đều có những chuyện mờ ám không muốn kẻ khác biết, Giang Đạo Vân cũng có, hơn nữa còn là có rất nhiều. Hiện tại, gã đã hơi tin vào thôi toán chi thuật của La Thiên, đồng thời lo lắng La Thiên đã tính ra chuyện xấu gã đã làm. Có vài chuyện nếu để cho Kỷ Thanh Dung biết thì gã chắc chắn không có khả năng lọt vào mắt nàng nữa. Giang huynh, sao ngươi còn chưa chạy đi, cẩn thận đừng để mình ngã xuống tại đây. La Thiên quát. Giang Đạo Vân kinh hoảng run lên. Chạy ư? Gã có thể thoát khỏi võ giả địa cấp sao? Kỷ cô nương, xin hãy giúp ta một phen, chúng ta liên thủ thì có thể chống lại võ giả địa cấp. Giang Đạo Vân vội vàng nhìn về phía Kỷ Thanh Dung. Kỷ Thanh Dung do dự, nàng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội võ giả địa cấp. Đúng lúc này. Oanh. Cuồng phong nổi lên, một hắc y nam tử tràn ngập sát khí thiết huyết từ phía chân trời nhanh chóng lao tới. Sát ý của hắc y nam tử rõ ràng nhằm về hướng bọn họ, điều này khiến Giang Đạo Vân sợ hãi. Không phụ lòng vương gia, cuối cùng ta đã tìm được La Thiên. Hắc y nam tử thầm nói trong lòng, nhanh chóng tới gần, y tuyệt đối sẽ không để La Thiên chạy thoát. Ngoại hiệu của y là Quỷ Tướng, là cao thủ địa nguyên cảnh tọa trấn phủ Trịnh Thân Vương, y được Trịnh Thân Vương giao cho nhiệm vụ đuổi giết La Thiên. Y xuất phát từ Thương Vân Quốc, một đường đuổi giết đến đây, nếu không phải vì La Thiên cưỡi phi hành tọa kỵ nửa bước địa nguyên cảnh thì đã bị y đuổi kịp. Vương gia phân phó, La Thiên đã trở thành đệ tử Vân Tiêu Tông, nếu động thủ thì tuyệt đối không thể lưu lại bất cứ dấu vết nào, bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng đều phải chết. Trịnh Thân Vương biết chuyện này là nhờ thầy trò Tam trưởng lão âm thầm truyền báo, nhưng bọn họ che giấu chuyện La Thiên là đệ tử hạch tâm. Dù thế, Trịnh Thân Vương cũng không dám sơ suất, lão trực tiếp phái cao thủ địa nguyên cảnh đi, yêu cầu là nhất định phải giết chết La Thiên, hơn nữa không được lưu lại manh mối để tránh Vân Tiêu Tông tới cửa hỏi tội. Các ngươi đều phải chết, Quỷ Tướng lộ sắc mặt lãnh khốc, phong vân điên cuồng tuôn trào, lấy y làm trung tâm, từng tầng sóng khí u ám lan tràn trùng kích tứ phương. Xoẹt. Y không nói nhiều, trong tay xuất hiện một thanh trường đao chém ra đao quang sắc bén dài đến hơn 10 mét, mang theo sát khí nồng đậm. Giang Đạo Vân cảm nhận được sát ý chân thật mãnh liệt của Quỷ Tướng thì hoàn toàn tin tưởng suy tính của La Thiên. Muốn giết ta ư? Không có cửa đâu, Giang Đạo Vân gầm lên, chân khí hoàn toàn bùng nổ, gã tung ra một cước cực kỳ hung mãnh. Kỷ Thanh Dung cũng ra tay, chưởng pháp vừa nhanh vừa mạnh, lại linh hoạt sắc bén. Vừa rồi Giang Đạo Vân đã đưa ra một cái giá lớn để thuyết phục nàng hỗ trợ. Giang huynh, nể tình ngươi giúp ta lấy được địa linh quả, ta cũng sẽ giúp ngươi. La Thiên hô. Khóe miệng Giang Đạo Vân run rẩy, vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện địa linh quả, nhưng La Thiên nguyện ý giúp gã khiến gã rất ngạc nhiên. Khóe miệng gã nhếch lên, nếu La Thiên chết trong trận chiến này thì thật tốt. Quỷ Tướng không phải hắc giáp ngạc quy, linh trí không cùng cấp bậc. Y cũng không bị hạn chế về tốc độ. Nếu không thì Giang Đạo Vân đã chạy trốn từ lâu, tuyệt đối sẽ không ứng chiến. Ngoài ra, Giang Đạo Vân phát hiện khí tức của Hắc Y Nam Tử rất cường đại, có vẻ đã chạm đến địa nguyên cảnh nhất trọng đỉnh. Tóm lại, Hắc Y Nam Tử nguy hiểm hơn Hắc Giáp Ngạc Quy ít nhất là gấp đôi trở lên. Kiếm lệ phong hành, quanh băng ngân kiếm là một tầng kiếm phong sắc bén, đâm ra một đạo hàn quang, từng chiêu chiếm liên tiếp đánh ra nhanh như chớp. La Thiên dung nhập mấy thành lực lượng thần mạch dung hợp cùng hàn lực của băng ngân kiếm, kiếm khí tản ra hàn ý thấu xương. Âm. Oanh. Ba gã thiên tài trẻ tuổi chống đỡ một kích của Quỷ Tướng, lực lượng bùng nổ, dòng khí hỗn loạn càn quét tứ phương, phạm vi mấy chục mét xung quanh bị san thành bình địa. Hả? Giang Đạo Vân nhìn về phía La Thiên, sao vừa rồi gã lại có cảm giác thực lực La Thiên mạnh hơn? Chẳng lẽ La Thiên đang thật sự giúp gã ư? Hắn bị điên à? Trên thực tế, lúc trước La Thiên vẫn luôn che giấu thực lực. Giang Đạo Vân cho rằng mục tiêu của Quỷ Tướng là gã, Kỷ Thanh Dung cũng nghĩ như vậy, nhưng La Thiên biết mục tiêu chân chính của Quỷ Tướng là hắn. Nếu lúc ấy La Thiên rời khỏi đội ngũ thì sẽ phải một mình đối mặt với sự đuổi giết của Quỷ Tướng, trình độ nguy hiểm không cần nói cũng biết, vì thế hắn đã lừa dối Giang Đạo Vân để có được cục diện như hiện giờ. Giang Đạo Vân còn đang âm thầm vui mừng vì có Kỷ Thanh Dung hỗ trợ, kẻ thù không giết được gã, La Thiên ngu xuẩn còn giúp gã. Trên thực tế, Giang Đạo Vân mới là người trợ giúp La Thiên. Quả thực là phúc tinh của ta. La Thiên thầm nghĩ, kiếm trong tay không dừng một khắc nào, hắn toàn lực tấn công Quỷ Tướng. Ba người liên thủ, công kích vô cùng hung mãnh, chống đỡ Quỷ Tướng địa nguyên cảnh, không ngờ hai kẻ trợ giúp La Thiên lại mạnh như vậy. Quỷ Tướng kinh ngạc. Nếu là cường giả nửa bước địa nguyên cảnh tầm thường thì chắc chắn không đánh lại bọn họ, chỉ có thể bị trấn áp giết chết. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của vương gia. Sắc mặt Quỷ Tướng lạnh băng, sát ý mãnh liệt, trường đao trong tay nhanh chóng chém ra vô số ánh đao bá đạo đen nhánh. Đao pháp của Quỷ Tướng hung ác thô bạo, đao pháp mài dũa trên chiến trường chỉ có mục đích là giết chóc, thế công của ba người La Thiên bị áp chế trong chốc lát. Nhưng La Thiên rất tin tưởng Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung, hai người này đều là thiên tài hàng đầu trên linh bảng, liên thủ thì có thể chống lại địa nguyên cảnh. Vừa rồi khi đối mặt với Hắc Giáp Ngạc Quy bạo nộ, hai người cũng có thể vững vàng áp chế nó. Quỷ Tướng mạnh hơn Hắc Giáp Ngạc Quy nhưng không mạnh hơn quá nhiều. Chương 433, sợ bị trả thù, Quy Nguyên bại Vân Thủ, La Thiên thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, vận chuyển đại lượng Quy Nguyên chân khí. Đánh ra một đạo chưởng pháp cực kỳ vững chắc ngăn cản ánh đao của Quỷ Tướng. Âm. Quy Nguyên bài Vân Thủ chỉ ngăn cản được nửa tức, sau đó bị chém thành hai nửa, nhưng nó đã giảm bớt uy lực của ánh đao, còn tranh thủ thời gian cho Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung. Xung Thiên Thức. Chân khí quanh thân Giang Đạo Vân điên cuồng kích động, thi triển tuyệt chiêu cường đại, đây là kẻ thù tới giết gã, đương nhiên Giang Đạo Vân sẽ dốc hết sức. Ầm. Một đạo cước ảnh ánh bạc vọt ra, khí thế uy mãnh như muốn xé tan trời. Kỷ Thanh Dung lại thúc giục chưởng pháp chân ý, mỗi chưởng tản ra hàm ý thanh cao như u nguyệt, thánh khiết mà thê lãnh. Kiếm quyển tàn vân. La Thiên cũng thi triển sát chiêu không chút do dự, đồng thời vận dụng kiếm ý. Một mảnh kiếm khí gió xoáy băng hàn sắc bén lao ra, dường như trong kiếm khí còn ẩn chứa bão tuyết muốn xoắn nát tất cả. Chiêu kiếm này cộng minh với linh khí thiên địa, tản ra hàm ý lạnh băng ngút trời. Kiếm ý. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung kinh ngạc khó tin. La Thiên mới linh hải cảnh bát trọng mà đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý ư. Đây mới là thủ đoạn hắn đang ẩn giấu ư. Giấu thật sâu. Kỷ Thanh Dung thầm nói. Thiên phú tiềm lực của La Thiên khiến nàng kinh hãi động dung. Mà Giang Đạo Vân chỉ cảm thấy ghen ghét. Đến gã còn chưa lĩnh ngộ chân ý, vậy mà La Thiên đã nắm giữ. Âm, cước pháp của Giang Đạo Vân uy mãnh bá đạo đánh trúng đao quang của quỷ tướng, cản trở thế công. Ngay sau đó, chưởng pháp của Kỷ Thanh Dung nhẹ nhàng phiêu dật tấn công một vài điểm bạc nhược, hiệu quả rất rõ. Cuối cùng, kiếm pháp vô cùng cường thế của La Thiên đánh tới, thế như chẻ tre nghiền nát công kích của quỷ tướng. Từng đạo kiếm khí băng hàn đánh lên chân nguyên hộ thể của quỷ tướng, để lại mười mấy dấu vết mờ nhạt. Quỷ tướng âm thầm cả kinh, không ngờ lại khó đối phó như thế. Giang huynh, có thủ đoạn gì thì lấy ra đi, nếu kéo dài thì chúng ta đều sẽ xong đời. La Thiên hô. Không cần ngươi nhiều lời. Sắc mặt Giang Đạo Vân trở nên âm trầm. Gã thúc dục bí thuật, chín vòng xoáy linh hải khí trong cơ thể cấp tốc xoay tròn, phát ra chân khí mạnh mẽ như cơn sóng dữ. Khí tức trên người Giang Đạo Vân nhanh chóng tăng lên. Vân Long Băng Sơn. Giang Đạo Vân gầm lên, thi triển ra sát chiêu mạnh nhất. Thân hình gã bay lên, cước pháp tấn mãnh, trong nháy mắt như đã đá ra 100 cước, oanh. Một mảnh quang mang cước pháp bàn bạc, dường như trong đó cất giấu mấy chục đầu dao long màu trắng, kết bè kết đội tấn công quỷ tướng. Uy lực một chiêu này đủ để uy hiếp địa nguyên cảnh. Sau khi thi triển chiêu thức này, sắc mặt Giang Đạo Vân tái nhợt, hô hấp dồn dập. Lạc Nguyệt Lâm không? Kỷ Thanh Dung cũng bắt lấy thời cơ phối hợp với Giang Đạo Vân. Nàng giơ cao cánh tay, bỗng nhiên phất một cái, ngân quang nở rộ tràn ngập tầm mắt. Một đạo ngân quang cực đại phím mũi nhọn băng lạnh chớp mắt xuyên thấu hư không, tấn công quỷ tướng. Hai kẻ nửa bước địa nguyên cảnh mà có thủ đoạn như vậy ư? Quỷ tướng đã chuẩn bị sẵn sàng đỡ chiêu, y sẽ toàn lực ứng chiến. Dù hai tên nửa bước địa nguyên cảnh này mạnh thế nào thì cũng không thể đánh bại y. Dù y không giết được ba người này trong khoảng thời gian ngắn nhưng cứ kéo dài như vậy thì thắng lợi cũng sẽ rơi vào trong tay y. Ngươi thật to gan khi có gan dám giết chúng ta, ngươi có biết thế lực sau lưng chúng ta lớn thế nào không? Đúng lúc này, La Thiên bỗng nhiên quát, đôi mắt hắn u ám thâm thúy, tóc bay múa tản ra khí tức tà dị khó lường. Giờ khắc này, nỗi lo lắng quỷ tướng kìm nén bị ma niệm thuật của La Thiên gợi lên. Tuy rằng bề ngoài y lạnh khốc thiết huyết nhưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi hậu quả khi mưu hại đệ tử Vân Tiêu Tông. Nếu sự việc bại lộ, Trịnh Thân Vương chắc chắn sẽ đẩy y ra làm kẻ chết thay. Không. Cần phải hoàn thành nhiệm vụ của vương gia, quỷ tướng lộ ra sát khí, đồng tử co rụt lại, thần sắc kiên định. Phá sát trảm. Đại đao cuốn lên một mảnh sát khí mãnh liệt, trong nháy mắt đã chém ba nhát, đao quang hình quạt hung mãnh lao đến. La Thiên ngạc nhiên khi y thoát khỏi ảnh hưởng của ma niệm thuật, hắn lập tức thi triển kiếm quyển tàn vân. Âm. Âm. Trận chiến của bốn người thăng lên một cấp bậc mới, lực lượng nổ mạnh lan rộng, mây đen bốc lên. Ánh đao cùng bạo bị công kích của ba người dần dần đánh nát, bởi vì ma niệm thuật quấy nhiễu, tuy rằng hiệu quả ngắn ngủi, nhưng khi cao thủ so chiêu, thay đổi trong nháy mắt, một chi tiết nhỏ bé cũng có khả năng lật ngược thế trận. Âm âm. Vụ nổ lan về hướng quỷ tướng, chân nguyên hộ thể rách nát, y phải lui lại đến 10-20 mét, quần áo tổn hại, khóe miệng trào máu. Đúng lúc này, tiếng chim hót bén nhọn truyền đến, chỉ thấy một đạo lam quang đánh úp lại sau lưng quỷ tướng. À, quỷ tướng kêu thảm thiết, thân hình rơi xuống từ giữa không trung, phần lưng có vài vết máu ghê người. Yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh. Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung nhìn chăm chú vào con chim lớn màu lam kia. Sao yêu thú lại giúp bọn họ? Sau đó bọn họ liền nhìn thấy con chim kia bay đến bên người La Thiên. Yêu thú nửa bước địa nguyên cảnh đánh lén quỷ tướng hóa ra là phi hành tọa kỵ của La Thiên. Lúc trước La Thiên đã lệnh cho Phi Vân Điểu đi theo mình, giữ khoảng cách nhất định, Phi Vân Điểu chọn thời cơ đánh lén vô cùng chuẩn xác, khiến quỷ tướng bị thương rất nặng. Võ giả địa cấp bị thương nặng, xem như nguy cơ đã được giải trừ, Giang Đạo Vân nhẹ nhàng thở ra. Mục đích của gã đã đạt được, sau đó muốn chạy trốn thì quỷ tướng sẽ không ngăn cản được gã, còn khả năng giết ngược lại quỷ tướng thì đừng mơ, nếu ép quỷ tướng đến cùng thì e rằng sẽ chỉ là cục diện đồng quy vu tận. Nhưng Giang Đạo Vân có một điều nghi hoặc, trong trận chiến này La Thiên thật sự đã dốc hết toàn lực để giúp gã, ban nãy hắn còn bộc phát ra thực lực cực mạnh, dùng đến rất nhiều thủ đoạn mà trước đó vốn che giấu, còn bại lộ phi hành tọa kỵ nửa bước địa nguyên cảnh. Có giây phút Giang Đạo Vân đã nghĩ rằng La Thiên không so đo hiềm khích trước đây, lấy ơn báo oán, quả thực là người tốt hiếm có. Không phải, nhất định là hắn đang sợ ta trả thù nên mới dùng hết toàn lực để lấy lòng ta, Giang Đạo Vân bừng tỉnh. Xem ra thanh danh gia tộc quá lớn và thứ hạng trên linh bảng của mình quá cao khiến La Thiên lo lắng sợ hãi. Chương 434, Hối hận view. Đúng lúc này, quỷ tướng lại chậm rãi bay lên, tóc y bay tán loạn, sắc mặt khó coi, không còn phong phạm địa nguyên cảnh. Còn muốn đánh nữa không? Giang Đạo Vân cười ngạo nghễ. Muốn giết mình ư? Không có cửa đâu. Sắc mặt quỷ tướng âm tình bất định, trong trận chiến vừa rồi. Y đã thăm dò thực lực ba người này, với tình trạng của Y bây giờ thì rất khó giết hết được bọn họ. Mà nếu chỉ giết La Thiên sau đó chạy trốn thì chuyện này chắc chắn sẽ bại lộ. Hơn nữa La Thiên có phi hành tọa kỵ nửa bước địa nguyên cảnh nên cũng không dễ giết. Vèo. Quỷ tướng xoay người chạy trốn. Ha ha. Giang Đạo Vân cười lạnh, cuối cùng địch nhân cũng phải lui. Đúng lúc này. La Thiên, lần này coi như ngươi may mắn. Trước khi rời đi, quỷ tướng còn đe dọa một câu rồi mới biến mất ở phía chân trời, Giang Đạo Vân và Kỷ Thanh Dung sững sờ, cảm thấy có gì đó không thích hợp. Giang Đạo Vân lập tức hiểu ra. Má nó! Mục tiêu của tên sát thủ này là La Thiên. La Thiên, ngươi, Giang Đạo Vân phẫn nộ chỉ vào mặt La Thiên, tức đến mức nói không nên lời. Mọi chuyện đã hoàn toàn sáng tỏ. Mục tiêu của sát thủ là La Thiên. Chuyện này chẳng liên quan gì đến hai người bọn họ cả. Nhưng Giang Đạo Vân bị lừa, gã dốc sức chiến thay La Thiên, thậm chí giả giá đắt để nhờ Kỷ Thanh Dung hỗ trợ. Kết quả là Giang Đạo Vân làm người tốt giúp La Thiên vượt qua nguy cơ lần này. Ồ! Hóa ra hắn tới để giết ta. La Thiên lộ vẻ vô cùng ngạc nhiên như mới vừa biết đến. Ngươi còn dám giả vờ ư? Giang Đạo Vân nổi giận gầm lên, sát ý tràn ra. Vừa rồi gã còn đắc chí cho rằng La Thiên sợ gã nên mới cố ý bảo hộ gã. Sau khi biết chân tướng, Giang Đạo Vân cảm thấy vô cùng hổ thẹn, mất hết thể diện, thẹn quá thành giận. Hiểu lầm thôi. La Thiên cười nói. Chuyện này mà hiểu lầm được ư, sắc mặt Giang Đạo Vân dữ tợn, uy thế của nửa bước địa nguyên cảnh không ngừng đánh tới, trùng kích La Thiên. Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Giang Huynh nói đúng. Thôi toán chi thuật của tại hạ không chuẩn, ta cũng không đoán được địch nhân muốn giết ta. La Thiên lộ vẻ hổ thẹn lắc đầu, đẩy trách nhiệm lên khả năng suy tính của mình. Giang Huynh yên tâm, về sau ta sẽ không tùy tiện thay ngươi tính vận số nữa để tránh xuất hiện sai lầm. La Thiên thành khẩn nhận sai, đôi mắt tràn đầy sát ý rét lạnh của Giang Đạo Vân nhìn chằm chằm La Thiên, lồng ngực tràn đầy lửa giận. Nhưng rồi gã nhìn thoáng qua phi hành tọa kỵ cũng là nửa bước địa nguyên cảnh của La Thiên. Vừa rồi Giang Đạo Vân dùng toàn lực để chiến đấu, tiêu hao quá lớn, hơn nữa bản thân gã vẫn còn thương tích, lấy một địch hai rất khó chiến thắng. Hơn nữa La Thiên có thể ngồi phi hành tọa kỵ chạy trốn bất cứ lúc nào. Việc này không thể bỏ qua như vậy, trái, sắc mặt Giang Đạo Vân trầm xuống, muốn hỏi về địa linh quả trong tay La Thiên. Hai vị, ta còn việc bận, sau này sẽ còn gặp lại. La Thiên nhắc lời, nhảy lên lưng Phi Vân Điểu, thuận gió rời đi. Giang Đạo Vân bị thương, tiêu hao quá lớn sau khi chiến đấu cùng quỷ tướng, gã không đuổi kịp Phi Vân Điểu. Khốn kiếp! Giang Đạo Vân rít gào, lửa giận không thể phát ra khiến gã tức điên. Kỷ Thanh Dung đứng một bên bi ai thay Giang Đạo Vân, Đồng thời nàng cũng có chút buồn bực, không ngờ La Thiên còn lừa cả nàng. Nhưng nếu đứng từ góc độ một người đứng xem thì không thể không thừa nhận mưu kế thủ đoạn của La Thiên rất hữu dụng, đùa bỡn cường giả nằm trong 50 hạng đầu linh bản trong lòng bàn tay, hóa giải nguy cơ trí mạng. Giang công tử, chúng ta cũng nên từ biệt thôi. Kỷ Thanh Dung bỏ lại một câu rồi một mình rời đi. Giờ phút này, nội tâm Giang Đạo Vân tràn ngập phẫn nộ và hận ý, không còn lòng dạ nào để theo đuổi mỹ nhân. La Thiên, đừng để ta tìm được cơ hội, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận cả đời. Sắc mặt Giang Đạo Vân âm lãnh dữ tợn. Gã khoanh chân ngồi xuống, khôi phục thương thế và lực lượng tiêu hao. Hai ngày sau, thương thế của Giang Đạo Vân hoàn toàn khỏi hẳn. Tại sao đệ đệ của ta vẫn chưa hồi âm? Giang Đạo Vân lẩm bẩm. Khi tới đây, gã biết tin đệ đệ Giang Long cũng có việc tới Mãn Long Sơn Mạch, Giang Long đã đáp ứng rằng sẽ hội hợp với gã sau khi xong việc. Giang Đạo Vân truyền tin đi nhưng không được đáp lại. Gã không nghĩ nhiều, đưa tin về gia tộc, triệu tập nhân thủ muốn lấy được trái địa linh quả cuối cùng trên lưng hắc giáp ngạc quy. Năm ngày sau. Công tử. Một đội nhân mã đã đến do một lão giả tóc bạc cầm đầu, tu vi cũng đạt tới nửa bước địa nguyên cảnh. 7-8 người còn lại đều là linh hải cảnh cao giai, cộng thêm Giang Đạo Vân thì đội hình như vậy đã đủ rồi. Đi theo ta. Giang Đạo Vân dẫn đội ngũ đi đến hồ nước kia, nhưng trong hồ chẳng có gì cả, hắc giáp ngạc quy đã rời đi. Lại mất công tay trắng, Giang Đạo Vân tức giận vô cùng, chuẩn bị trực tiếp trở về gia tộc. Nhưng lúc này lão giả tóc bạc lại nói, đại công tử, nhị công tử ở đâu? Gia chủ nói, thiên kiêu đại hội sắp khai mạc, hai người nên trở về. Giang Long chưa về sao? Vẫn chưa. Sắc mặt Giang Đạo Vân hơi trầm xuống, chẳng lẽ Giang Long gặp chuyện ngoài ý muốn, gã và đệ đệ Giang Long tuổi tác chênh lệch không nhiều, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, quan hệ không tồi. Chia ra tìm kiếm. Giang Đạo Vân phân phó. Người Giang gia lập tức tìm kiếm tung tích Giang Đạo Vân. Không lâu sau, thi thể Giang Đạo Vân đã được tìm thấy, những người này đều mang vẻ mặt ngưng trọng đứng một bên. Nhị công tử. Đã chết. Đám người Giang gia kinh sợ, thiên phú của nhị công tử không kém đại công tử bao nhiêu, hai người đều có chỗ đứng trên linh bảng, sẽ triển lộ phong thái trong thiên kiêu đại hội lần này, tương lai sẽ trở thành trụ cột Giang gia. Nhưng hiện giờ nhị công tử Giang Long đã chết ở nơi này. Gia chủ nhất định sẽ tức giận, nghiêm trị hung thủ. Miệng vết thương này, Giang Đạo Vân ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát vết thương trên người Giang Long, gã cảm thấy có chút quen thuộc, nhắm mắt trầm tư một lát, sau đó gã đột nhiên mở to mắt, buộc miệng thốt ra, La Thiên. Không sai. Vết thương trên người Giang Long rất giống vết thương do kiếm pháp của La Thiên gây ra. La Thiên, không ngờ lại là ngươi, ngươi dám giết đệ đệ ta. Giang Đạo Vân đột nhiên đứng lên, sát khí ngập trời, phong vân nổi lên. Gã hận chính mình vì đã không trực tiếp xuống tay với La Thiên. Chương 435, nữ nhân ngư giờ phút này, La Thiên đã rời khỏi Mãn Long Sơn Mạch, lợi dụng Giang Đạo Vân hóa giải nguy cơ đến từ sát thủ, tuy rằng đắc tội Giang gia, đắc tội thiên tài hạng 32 linh bản nhưng La Thiên không hối hận chút nào. Từ lúc mới gặp, Giang Đạo Vân đã không ưa La Thiên, lúc nào cũng nhằm vào hắn. Sau đó tranh chấp địa linh quả càng khiến mâu thuẫn gia tăng. Hơn nữa, trước đó La Thiên đã giết chết Giang Long, người này có vẻ là cùng gia tộc với Giang Đạo Vân. Không đến 10 ngày nữa thiên kiêu đại hội sẽ bắt đầu. Giờ phút này La Thiên chỉ quan tâm đến chuyện này, tuy rằng hắn đã tranh thủ thời gian để tăng cường thực lực nhưng thời gian vẫn quá ngắn, thực lực hắn lúc này rất khó để tiến vào 20 hạng đầu của thiên kiêu đại hội. Xét riêng trong nội bộ Vân Tiêu Tông, Diệp Phong đã đột phá địa nguyên cảnh. Đệ tử hạch tâm khác không thể sánh bằng. Nhưng Diệp Phong đã đột phá được nửa năm, chẳng lẽ không có đệ tử hạch tâm nào đột phá địa nguyên cảnh trong thời gian này ư? La Thiên có cảm giác Dịch Tĩnh Văn và Kiều Hải có khả năng đột phá rất lớn, mà trong tứ đại tông môn, thực lực Vân Tiêu Tông xếp thứ ba. Ngoài ra còn có 10 đại gia tộc lánh đời ẩn cư thế ngoại, hiếm khi xuất hiện bên ngoài, sau đó là Thương hội Liên minh Thiên tài Trung vực. Không khoa trương nếu nói rằng 20 hạng đầu của thiên kiêu đại hội sẽ là sân khấu của địa nguyên cảnh. Chỉ còn không đến 10 ngày, thực lực của ta cũng khó tăng thêm. La Thiên thở dài. Nếu lợi dụng thiên tài địa bảo thì có thể tiến bộ trên diện rộng trong khoảng thời gian ngắn, nhưng La Thiên vốn không có nhiều linh nguyên tệ, Hơn nữa giá cả thiên tài địa bảo có thể tăng thực lực nhanh chóng cũng không rẻ chút nào. Đúng rồi. La Thiên bỗng nhớ tới một thứ. Hắn lấy ra một miếng vỏ sò trắng lớn bằng bàn tay từ trong túi trữ vật. Đây là bảo bối La Thiên mua được từ quán vỉa hè ở Võ Thị khi còn học tập ở Tàng Thiên Thánh Phủ, trừ cứng ra thì nó không còn tác dụng gì. Nhưng La Thiên từng dùng thiên thư suy đoán lai lịch vỏ sò, đây là một kiện luyện khí phẩm thượng cổ, là quan cửu của một vài chủng tộc biển sâu, còn được dùng để gửi vật phẩm quý trọng, bên trong có càn khôn, vào ngoài gần như có thể ngăn cản tất cả lực lượng. Có lẽ trong này có bảo bối gì đó. La Thiên ảo tưởng. Khi đó, La Thiên đã nghĩ mọi cách nhưng vẫn không mở được vỏ sò này, nhưng hiện giờ có lẽ không khó. La Thiên nắm lấy vỏ sò, thúc giục Thiên Lô Bảo Thể cùng với Quy Nguyên Chân Khí. Rắc, nơi bị đầu ngón tay ấn xuống xuất hiện một khe nước, La Thiên dùng sức, khe nước dần dần rộng ra. Đừng khiến ta thất vọng. La Thiên thầm nói. Nếu trong đó chứa thiên tài địa bảo trân quý nào đó thì không thể tốt hơn. Đương nhiên đây chỉ là kỳ vọng của hắn. Răng rắc. Vết nước trên vỏ sò lan rộng, đồng thời một cổ khí tức âm lạnh ẩm ướt tràn ra. Âm. Vỏ sò bị La Thiên ấn thủng một lỗ. Oanh. Toàn bộ vỏ sò phát ra tiếng vang rất lớn, thể tích tăng thêm mấy chục lần, biến thành vỏ sò khổng lồ cỡ 3-4 mét, Phi Vân Điểu chịu sức nặng đột ngột mà chúi xuống. Trong lòng thầm mắng La Thiên lại làm trò quỷ gì? Chẳng lẽ muốn ngã xuống từ trên cao sao? Mở ra. La Thiên vung tay lên, vỏ sò mở ra, quang huy màu trắng nhạt chiếu rọi. Giờ phút này, hắn có cảm giác như đang mở rương kho báu. Thời khắc vỏ sò mở ra, La Thiên thấy được tình huống bên trong. Thoáng chốc, toàn thân hắn cứng đờ như tượng gỗ, nghẹn họng nhìn trân trối, không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm trong vỏ sò. Trong vỏ sò không có thiên tài địa bảo cũng không có thần binh lợi khí. Nhưng sự ngạc nhiên của La Thiên còn hơn cả lúc nhìn thấy những bảo vật đó. Này! Ta không nhìn thấy ảo giác đấy chứ? La Thiên nuốt nước miếng. Trong vỏ sò là một nữ nhân đang nằm đó, đó là một mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa trên người không mảnh áo che thân. Da thịt tuyết trắng hoàn toàn bại lộ trong không khí, mỗi tấc đều lóng lánh ánh sáng, tóc xanh ngọc, đôi mắt nhắm chặt. Giữa mày có một miếng vảy hình quạt, sắc môi lam nhạt trong suốt như thủy tinh. Bên dưới là xương quai xanh tinh xảo, đôi gò bồng đào ngạo nhân. Hô hấp La Thiên chậm lại, dùng thái độ tò mò thưởng thức quan sát, không buông tha bất cứ vị trí nào. Đến khi thấy phần thân dưới của nàng, La Thiên lộ ra biểu tình chấn động. Đuôi cá. Tộc nhân ngư ư, thân dưới của nàng được vảy phủ kín, đó là một cái đuôi màu lam. Điều này làm La Thiên nghĩ đến tộc nhân ngư biển sâu từng thấy trong sách cổ. Chết rồi à. La Thiên cẩn thận cảm nhận. Toàn thân nữ nhân ngư lạnh băng, máu không lưu chuyển. Đây là lần đầu tiên La Thiên thấy người chết xinh đẹp như vậy. Tuy rằng đôi mắt nữ nhân ngư nhắm chặt nhưng vẫn tản ra sự khí phách cao quý, khiến kẻ khác tự biết xấu hổ, không dám sinh ra tâm tư khinh nhờn. Sao lại là thứ này cơ chứ, La Thiên câm nín. Dù là bảo vật tầm thường thì hắn cũng có thể bán lấy linh nguyên tệ, nhưng tại sao lại là một thi thể nữ nhân ngư chứ? Có lẽ cũng có thể bán lấy tiền, dù sao tộc nhân ngư cũng rất hiếm thấy, nhưng bán thi thể thì... La Thiên lắc đầu. Không đúng, thi thể này không đơn giản. Ánh mắt La Thiên trở nên ngưng trọng. Thi thể này quá xinh đẹp, hoàn toàn không giống người chết, làn da không nhăn nhèo chút nào, cũng không có thi khí. Thiên thư... Suy đoán tình huống thi thể này, ý thức La Thiên tiến vào thiên thư. Ông. Sau khi hao phí lực lượng vài trang giấy, trên thiên thư hiện lên một hàng chữ. Bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, đang ở trong trạng thái tử vong, có khả năng sống lại. Có thể sống lại ư? La Thiên cả kinh. Thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có, đã chết rồi mà vẫn có thể sống lại. Mà theo ghi chép của thiên thư thì mỹ nữ nhân ngư này tử vong không theo cách thông thường. Làm cách nào để sống lại, La Thiên lại dò hỏi, còn bổ sung năng lượng vài tờ cho thiên thư. Thứ nhất, đan dược ẩn chứa sinh cơ nồng đậm, phẩm chất thiên cấp trở lên thì sẽ có khả năng hồi sinh người này. Thứ hai, võ giả thiên cấp cao giai ra tay có khả năng khiến người này sống lại. Chương 436, thuốc khí cố bổn đan phía dưới còn có vài cách khác nữa. Sắc mặt. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. ta thiên tối sầm. Chưa kể đến việc hồi sinh nữ nhân ngư này có ích gì cho hắn hay không, chỉ xét đến những phương án thiên thư đưa ra đã có thể gọi là thiên phương dạ đàm, linh đan thiên cấp ư. Trong phạm vi Đông Thần Đại Lục, chỉ có vài luyện dược sư có thể luyện chế linh đan thiên cấp, một khi xuất hiện linh đan thiên cấp thì cũng chỉ có thể tiến vào trong túi võ giả thiên cấp. Dù La Thiên có linh đan thiên cấp thì hắn chắc chắn sẽ giữ lại cho mình dùng, vì sao lại phải cho một khối thi thể không quen biết chứ? Còn biện pháp thứ hai, võ giả thiên cấp cao giai ra tay. Hắn không biết Đông Thần Đại Lục có cường giả như thế hay không, càng đừng nói đến việc mời người khác ra tay. Ngoài ra, những biện pháp này đều chỉ là có khả năng làm nữ thi sống lại mà thôi. Lỗ vốn rồi. Chuyện nữ thi sống lại là không thể trông cậy vào, nhưng vứt bỏ thì lại cảm thấy càng thiệt hơn, bán thi thể thì cũng không được. La Thiên còn dùng phương pháp xem vận để quan sát thi thể này. Bỗng nhiên, hắn quan sát được điều bất thường, La Thiên lại gần môi nữ thi, dùng tay tách nó ra rồi duỗi vào. Đây là... Hai ngón tay La Thiên lấy ra một hạt châu u lam sắc lạnh lẽo từ trong miệng thi thể nữ nhân ngư. Ngay sau đó, một cổ lực lượng băng lãnh dũng mãnh tràn vào thân thể La Thiên. La Thiên cảm thấy tâm linh như chìm vào biển sâu, vạn vật tĩnh lặng, phiền não trong lòng tự nhiên biến mất, hơn nữa tinh thần lực còn tăng lên, phạm vi linh thức mở rộng. Bảo bối. La Thiên tỉnh táo lại, nở nụ cười, lần này hắn kiếm lời rồi. Sau khi tìm hiểu một phen, La Thiên phát hiện mang hạt châu này trên người thì có thể gột rửa tâm thần, bảo trì bình tĩnh. Nếu chủ động tác động đến nó thì tâm linh như chìm vào biển sâu, ngăn cách ảnh hưởng từ bên ngoài, còn có thể tăng cường tinh thần lực. Tuy La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần không có nhược điểm nhưng ai ngại bảo vật quá nhiều cả. Lúc sau, La Thiên cẩn thận quan sát nữ thi, sờ soạn toàn thân một lần, xác định không để sót bảo vật gì nữa liền nhét nữ thi vào nhẫn trữ vật. Nhìn thi thể nữ nhân ngư cuộn tròn, La Thiên thở dài, nhẫn trữ vật không đủ không gian, nên đổi cái lớn hơn. Lúc này hắn cũng định mua một ít trân tài. 10 ngày nữa sẽ diễn ra Thiên Kiêu Đại Hội, La Thiên cố gắng hết sức để tăng cường thực lực, đến lúc đó có thể đi được bao xa thì đi. Nơi này là Tử Sơn Vương Triều. La Thiên đối chiếu với bản đồ trong đầu. Giang gia của Giang Đạo Vân chính là đệ nhất gia tộc Tử Sơn Vương Triều. Một vương triều rất rộng lớn, La Thiên không thể vòng đường xa. Sau khi tiến vào lãnh địa Tử Sơn Vương Triều, La Thiên không cần suy tính thì đã trực tiếp nghe nói đến một chuyện, đó là Giang gia phát động lực lượng điều tra La Thiên. Thiên tài Giang gia Giang Đạo Vân còn nói rằng sẽ chính tay đâm chết La Thiên, báo thù cho đệ đệ Giang Long. Bay nhanh lên! La Thiên thúc giục Phi Vân Điểu. Giang gia là đệ nhất gia tộc Tử Sơn Vương Triều, nếu gặp phải thì sẽ vô cùng bất lợi đối với La Thiên. Tuy rằng La Thiên có Á Hồng Liên Kiếm và một thủ đoạn bảo mệnh Mộ Vân Thạch cho hắn nhưng không đến đường cùng thì La Thiên không muốn vận dụng chúng. Trên đường, La Thiên suy tính nhiều lần, tránh được một ít nguy hiểm, 5 ngày sau, hắn thuận lợi rời khỏi Tử Sơn Vương Triều. Hắn tiến vào phạm vi thế lực khác. Thiên Hoàng Liên Minh. Thiên Hoàng Liên Minh là mấy nhà thương hội nổi tiếng đại lục tập hợp lại thành một tổ chức liên minh siêu lớn, địa vị ở Trung Vực cùng cấp với Vân Tiêu Tông Đông Vực. Lần này, Thiên Kiêu Đại Hội diễn ra ở trung tâm Trung Vực, do Liên minh Thương hội cường đại nhất Thiên Hoàng Liên minh tiến hành. Thiên Hoàng Liên minh có phạm vi ảnh hưởng cực lớn, thế lực thẩm thấu toàn bộ Đông Thần Đại Lục. Nhưng Thiên Hoàng Liên minh không có lòng tranh cường háo thắng, luôn ở vị trí trung lập, không can thiệp tranh đấu giữa vương triều, tông môn và các gia tộc lánh đời. Thiên Hoàng Liên minh chỉ có một tôn chỉ, ích lợi tối thượng. Phía trước chính là lãnh địa Thiên Hoàng Liên minh. La Thiên nhìn tường thành nguy nga cao ngất, rất nhiều người đi đường bên dưới, trong không trung, phi hành tọa kỵ và thậm chí là võ giả địa cấp cũng không hiếm thấy. Sau khi giao nộp phí dụng, hắn thuận lợi tiến vào phạm vi thế lực của Thiên Hoàng Liên minh. Thật phồn hoa, thật nhiều người. Cung điện lầu các tạo hình kỳ lạ, phong cách khác nhau chiếm toàn bộ tầm nhìn, nơi nơi đều là bóng người qua lại, ồn ào náo nhiệt, cách đó không xa có một tòa lâu đài cổ rất lớn. Do 3 kiến trúc yêu thú vây quanh mà thành, có thể nghe được tiếng reo hò kịch liệt cùng với thanh âm đánh nhau bên trong. Nhìn phương xa, La Thiên thấy một tòa tháp cổ chừng 6-70 tầng, cao 400-500 mét, cắm thẳng lên trời, hùng vĩ đồ sộ. Trừ yếu tố phồn hoa người nhiều, hoàn cảnh nơi này cũng quy hoạch cực kỳ hợp lý, khắp nơi là cây rừng vần quanh, cảnh sắc hợp lòng người. So với nơi đây, Vương Đô Thương Vân Quốc chỉ như một trấn nhỏ. La Thiên đi dạo một lúc đã cảm thấy hoa cả mắt. Hắn tới đây mua sắm thiên tài địa bảo, nhưng nơi này có quá nhiều cửa hàng, mỗi cửa hàng đều có linh tài linh đan trân quý hiếm thấy, khiến người ta thấy mà thèm. Trong lúc nhất thời, La Thiên hoang mang không biết đi đâu để mua sắm thứ mình cần. Cửa hàng chính quy tuy rằng nhiều chủng loại thiên tài địa bảo, bảo đảm chất lượng nhưng giá cả quá đắt. La Thiên chỉ có 13.000 linh nguyên tệ, không ít nhưng cũng không nhiều, vì thế La Thiên đi vào một khu vực tương đối ồn ào, kiến trúc nơi này trang hoàng đơn giản hơn những nơi khác, bốn phía là quầy hàng tư nhân lớn bé không đồng nhất, bán các loại tài nguyên tu luyện. Đương nhiên cũng có quầy thu mua, viết rõ yêu cầu của chính mình, chờ đợi người khác tới tiến hành giao dịch. Khu mậu dịch tự do hơi loạn một chút, khuyết thiếu là không đảm bảo về chất lượng nhưng giá cả thì rẻ hơn, thậm chí nếu tinh mắt thì có thể mua được bảo bối với giá thấp. La Thiên nhìn mấy quầy hàng nhưng chưa phát hiện bảo bối. Nơi đây có quá nhiều người, không thiếu võ giả địa cấp tới đây đào bảo. Bỗng nhiên bên trái La Thiên có một nữ tử áo lục che mặt bắt đầu bày quán. Nàng lấy ra một bình ngọc trong suốt, bên trong có một viên thuốc màu trắng sữa. Thuốc khí cố bổn đang thượng phẩm, giá 4.000 linh nguyên tệ. Nữ tử áo lục hô một tiếng. Xung quanh có không ít người lập tức bị hấp dẫn. Thúc khí cố bổn đan có thể xúc tiến tu vi linh hải cảnh, củng cố căn cơ, không có tác dụng phụ, là một trong những đan dược được võ giả linh cấp hoan nghênh. Thúc khí cố bổn đan có phẩm chất đạt tới thượng phẩm cũng có ích lợi rất lớn đối với linh hải cảnh cao giai. Lúc trước La Thiên từng sử dụng một viên, có ấn tượng với đan dược này. Chương 437, giành lại mặt mũi thúc khí cố bổn đan thượng phẩm. Không phải là đồ giả chứ? Để ta kiểm tra phẩm chất trước. Ai biết ngươi có phải lừa đảo hay không, khu mậu dịch tự do khuyết thiếu bảo đảm, không thiếu kẻ lừa đảo, không ít người từng bị lừa ở đây. Luyện chế thuốc khí cố bổn đan rất khó, thượng phẩm rất hiếm có, vậy nên không ít võ giả hoài nghi chất lượng, muốn kiểm tra một chút, 4.000 linh nguyên tệ cũng không phải là con số nhỏ. Ta mua. La Thiên trực tiếp mở miệng, lấy ra linh nguyên tệ trực tiếp trả tiền. Cảnh tượng này khiến không ít võ giả kinh ngạc, La Thiên không do dự. Không kiểm tra, trực tiếp mua thuốc khí cố bổn đan, bọn họ hoài nghi hắn là kẻ được thuê để làm vậy. Ta sẽ mua viên thuốc khí cố bổn đan này. Lúc này, một thanh từ cao ngạo của nữ tử truyền đến từ phía sau. Chỉ thấy một nam một nữ sóng vai đi tới, nữ tử có khuôn mặt trứng ngỗng, mày lá liễu, đôi mắt linh động mang theo ngạo khí nhìn thẳng phía trước. Nam tử mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt đạm nhiên. Hai người mặc phục sức thống nhất. Đều có đồ án tam kiếm đan xen. Là đệ tử vạn kiếm môn, quả là một đôi tuấn nam mỹ nữ, chẳng lẽ hai người này là linh hoa song kiếm nổi tiếng nam vực. Tiểu tử này xong rồi, gặp phải hai người này thì thúc khí cố bổn đan sắp tới tay cũng vụt mất thôi. Bốn phía nghị luận sôi nổi, đều tránh đường cho hai người kia. Vạn kiếm môn, một trong tứ đại tông môn của Đông Thần Đại Lục. Một nam một nữ này đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh. Nữ tử có vẻ mới vừa đột phá không lâu, hai người là tình lữ, kiếm pháp liên thủ có uy lực cực mạnh, được xưng là linh hoa song kiếm. Ta trả 4.100 linh nguyên tệ để mua viên thuốc khí cố bổn đan này. Nữ tử đến trước quầy hàng, không thèm nhìn La Thiên cái nào đã trực tiếp duỗi tay định lấy đi đan dược để kiểm tra phẩm chất. Ta trả 4.100 linh nguyên tệ, ta muốn viên thuốc khí cố bổn đan này. Hoa Hương Nhi, nữ nhân trong linh hoa song kiếm không thèm nhìn La Thiên. Nàng ta muốn bắt lấy đan dược để kiểm tra phẩm chất nhưng kết quả lại là bắt hụt, ai đến trước được trước. La Thiên cầm bình dược, bình tĩnh nói. Hắn không phản đối người khác cạnh tranh nâng giá nhưng Hoa Hương Nhi quá tự cao tự đại, không coi ai ra gì, vậy thì hắn không cần thiết phải khách khí. Điều này khiến đám người bốn phía cảm thấy ngoài ý muốn. Thứ linh hoa song kiếm coi trọng vậy mà La Thiên lại dám tranh đoạt ư. Hắn to gan thật. Linh hoa song kiếm đều là linh hải cảnh cửu trọng đỉnh, hai người đã từng liên thủ đánh bại cường giả nửa bước địa nguyên cảnh, mà La Thiên chỉ là linh hải cảnh bát trọng, còn chẳng đỡ nổi một chiêu của linh hoa song kiếm. Hả? Sao ta cảm thấy tiểu tử này quen mắt thế? Bên cạnh, một tráng hán trung niên đánh giá La Thiên. Tiểu tử, buông bình dược ra, ngươi có thể cút. Ánh mắt Hoa Hương Nhi lạnh đi, khí thế bức người. Cút ư? Chẳng lẽ ta không thể tới đây mua đồ à? La Thiên hỏi lại. Không ít người cười vang, ở trước mặt cường giả, cút tức là bảo vệ được tính mạng, La Thiên không biết điều như thế chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hừ, muốn mua thì cũng phải xem bản lĩnh. Hoa Hương Nhi cười lạnh, nhìn về phía chủ quán, lãnh đạm nói, bán thuốc khí cố bổn đan cho ta, ta sẽ trả thêm cho ngươi 500 linh nguyên tệ. Giờ phút này, nàng ta muốn chứng minh cho La Thiên thấy đây là thế giới thực lực vi tôn, kẻ yếu nên học cách cúi đầu thần phục. La Thiên không biết điều nhưng chủ quán nhất định là người thông minh, chắc chắn sẽ lập tức bán thuốc khí cố bổn đan cho nàng ta, thậm chí còn nói vài câu lấy lòng. Nhưng chủ quán lại nhìn La Thiên một cái, bình tĩnh nói, ai đến trước thì được, thuốc khí cố bổn đan bán cho hắn. Đám người bốn phía trợn mắt há hốc mồm. La Thiên không biết điều thì thôi, tại sao chủ quán cũng như vậy? La Thiên có chút ngạc nhiên, lập tức chi trả linh nguyên tệ, hoàn thành mua bán. Ngươi dám bán đan dược cho hắn ư? Giọng nói Hoa Hương Nhi tràn đầy lạnh lùng, trong mắt lộ ra một tia sát khí. Xem ra người Trung Vực không để Linh Hoa Song Kiếm chúng ta vào mắt. Khóe miệng Hoa Hương Nhi nhếch lên, nở một nụ cười lạnh, ngón tay ngưng tụ một tia chân khí, nàng ta bắn ra một đạo kiếm khí hồng nhạt. Hoa Hương Nhi đang ở gần bỗng nhiên tập kích, kiếm khí mơ hồ trong suốt, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới gần chủ quán. La Thiên định ra tay nhưng chủ quán đã nhíu mày nhẹ nhàng búng tay, một ngọn lửa màu lam lao ra, kiếm khí phát ra thanh âm bị ăn mòn, trong nháy mắt đã tiêu tán, hóa thành một sợi khói nhẹ. Viu viu. Sau đó, ngọn lửa kia bắn trúng quần áo Hoa Hương Nhi, lập tức đốt thủng một lỗ, ngọn lửa nhanh chóng lan tràn. À! Hoa Hương Nhi sợ hãi kêu lên, lập tức thúc giục chân khí dập tắt ngọn lửa trên người. Không ngờ một đốm lửa nhỏ này mà lại rất khó tắt, Hoa Hương Nhi phải hao phí rất nhiều chân khí. Linh Hoa Song Kiếm lộ vẻ kinh hãi, khi ngẩng đầu, chủ quán đã biến mất, để lại một câu nói còn văng vẳng, đúng là ta không để Linh Hoa Song Kiếm vào mắt. Nàng thật mạnh. Khiến một người trong Linh Hoa Song Kiếm chịu thiệt. Nàng rốt cuộc là ai? Bốn phía ồ lên, nghị luận sôi nổi. Mọi người chỉ nhớ chủ quán mặc áo lục, đeo khăn che mặt. Thiên Kiêu Đại Hội sắp tới, gần đây trong địa bàn Thiên Hoàng Liên Minh Ngọa Hổ Tàng Long. Mấy ngày trước, trên võ trường Long Hổ đấu, Phi Hồng Kiếm hạng 15 linh bản hiện thân, liên tiếp đánh bại 5 người. Người nọ cho ta cảm giác giống như Diệp Phong lúc trước. La Thiên lẩm bẩm trong lòng. Nếu hắn cảm giác không sai thì nữ tử áo lục che mặt kia có thể là một thiên tài địa nguyên cảnh. La Thiên cảm nhận được một cổ áp lực vô hình. Tiểu tử, giao thúc khí cố bổn đang ra đây. Nam tử mày kiếm, người còn lại trong Linh Hoa Song Kiếm lạnh lùng nhìn La Thiên. Nữ nhân của y mất hết mặt mũi, y đương nhiên phải đứng ra bảo hộ nàng. Chủ quán thực lực khó lường, y chỉ có thể tính sổ với La Thiên. Nó là của ta, chẳng lẽ ngươi muốn cướp ư? La Thiên bình tĩnh hỏi. Nơi này là Thiên Hoàng Liên Minh, ai đến đây cũng phải tuân thủ quy củ nơi đây, dù là khu mậu dịch tự do thì Linh Hoa Song Kiếm cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đồ của La Thiên. Không đến mức cường đoạt, nhưng ngươi mạo phạm chúng ta, giáo huấn ngươi một trận cũng không có vấn đề gì. Nam tử mày kiếm cười lạnh đáp. Bởi vì Thiên Kiêu Đại Hội sắp đến, vô số võ giả Đông Thần Đại Lục tụ tập đến đây, ngư long hỗn tạp, cũng có khi xảy ra mâu thuẫn xảy ra. Đặc biệt là thiên tài trẻ tuổi dễ nổi nóng, bối cảnh lại không tầm thường, không tiện quản lý bọn họ. Bởi vậy một vài trận chiến cũng được ngầm đồng ý, nhưng không được hủy hoại kiến trúc nơi đây và không được cố ý giết người. Chương 438, kiên kỵ cần gì phải nói nhiều với tiểu tử này, Hoa Hương Nhi lộ rõ sát khí, nàng ta vừa mất hết mặt mũi, muốn tính sổ với La Thiên. Viu. Nàng giơ hai ngón tay, ngưng tụ ra một đạo kiếm khí hồng nhạt tựa mây khói, mờ mịt linh động, đâm về hướng đôi mắt La Thiên. Lần này Hoa Hương Nhi ra tay toàn lực, nếu là linh hải cảnh bát trọng tầm thường thì nhất định sẽ bị chọc mù mắt. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Sắc mặt La Thiên trở nên âm trầm, cũng giơ ngón tay ngưng tụ ra một tia kiếm khí băng hàn đâm tới. Đinh. Viu, hai đạo kiếm khí chuẩn xác va chạm vào nhau. Ngu xuẩn, tay ngươi sẽ bị phế thôi. Hoa Hương Nhi cười lạnh. Nhưng ngay sau đó nàng ta liền thấy kiếm khí của mình dần dần tan rã. Kiếm khí của La Thiên vô cùng cô đọng, hàn khí bức người, chắc chắn như thực chất, trong nháy mắt đã chém nát kiếm khí hồng nhạt. À, Hoa Hương Nhi kêu thảm thiết, hai ngón tay bị kiếm khí của La Thiên cắt đứt, máu tươi đầm đìa chảy ra. Đám người chấn động, Hoa Hương Nhi ra tay với La Thiên trước nhưng lại bị La Thiên dùng thủ đoạn y như đúc hoàn toàn nghiền áp, cắt bỏ hai ngón tay nàng ta. Sao có thể như vậy? Hoa Hương Nhi thuộc Linh Hoa Song Kiếm, tu vi còn là Linh Hải Cảnh cửu trọng đỉnh. Đệ tử Vạn Kiếm Môn cũng chỉ đến thế mà thôi. La Thiên cười nhạt. Vạn Kiếm Môn là thế lực thống trị Nam Vực, thiên đường của kiếm tu, đồng thời cũng là tồn tại mạnh nhất trong tứ đại tông môn. La Thiên cũng dùng kiếm nên có chút tò mò về nơi đó. Hương Nhi, nam tử mày kiếm nhìn bàn tay thê thảm của Hoa Hương Nhi thì lập tức kinh giận. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận ầm ĩ, là Giang Đạo Vân. Giang Đạo Vân hạng 32 linh bản, đệ nhất thiên tại Giang gia Tử Sơn Vương Triều. Đám người nhường ra một con đường, Giang Đạo Vân dẫn theo đám con cháu Giang gia vội vàng đi đến. Giang Đạo Vân. Linh Hoa Song Kiếm cả kinh, đây chính là tuyệt đỉnh thiên tài nằm trong 50 hạng đầu linh bản. Hai người bọn họ xếp hạng gần cuối linh bản, chênh lệch rất lớn với Giang Đạo Vân. Sau khi Giang Đạo Vân đến, gã dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh băng nhìn La Thiên, sát khí cuồng bạo nổi lên, không ít võ giả bốn phía kinh sợ, khí huyết như ngưng động, sôi nổi lui về phía sau. La Thiên, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Giang Đạo Vân như một đầu hung thú tản ra khí tức nguy hiểm. Hóa ra là Giang công tử hạng 32 linh bản, cửu ngưỡng đại danh, chúng ta chính là Linh Hoa Song Kiếm của Nam Vực, nam tử mày kiếm chủ động lên tiếng. Giang Đạo Vân liếc bọn họ một cái, nhìn thấy thương thế của Hoa Hương Nhi liền biết là La Thiên gây ra. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, Giang Đạo Vân nhẹ gật đầu. La Thiên, ngươi dám giết hại đệ đệ Giang Long của ta. Giang Đạo Vân quát. Giết Giang Long. Linh Hoa Song Kiếm cả kinh. Giang Long xếp hạng 180 linh bản, mà bọn họ lại là hạng 181 và 182, vậy nên có ấn tượng rất sâu với Giang Long. Không ngờ Giang Long đã bị La Thiên giết, xem ra việc Hoa Hương Nhi bị La Thiên nhẹ nhàng đánh bại không phải chỉ là may mắn. Thì sao? La Thiên thẳng thắn thừa nhận. Giang Long muốn giết hắn trước, bị giết là do gã xứng đáng. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Giang Đạo Vân nổi giận gầm lên, khí thế kinh động bát phương, một cổ sát khí xám xịt bùng nổ. Thực lực khủng bố của hạng 32 linh bản chấn động bốn phía, Linh Hoa Song Kiếm lui lại mấy bước. La Thiên hít mắt lại. Đối đầu với Giang Đạo Vân ở đây chẳng được lợi gì, hơn nữa Linh Hoa Song Kiếm cũng đang ở đây, hai người liên thủ sẽ khiến áp lực của hắn tăng thêm. Khóe mắt hắn liếc sang đám người phía tay phải, bình tĩnh nói, Kiều Hải sư huynh, có người muốn giết đệ tử Vân Tiêu Tông, ngươi cứ đứng nhìn như vậy ư. Kiều Hải. Bốn phía lập tức tĩnh lặng, Giang Đạo Vân nhướng mày. Kiều Hải là một trong những đệ tử hạch tâm mạnh nhất Vân Tiêu Tông, là tồn tại khủng bố nằm trong 20 người đứng đầu linh bản. Giang Đạo Vân liếc thấy Kiều Hải thì lập tức lộ vẻ kiên kỵ, Linh Hoa Song Kiếm không dám thở mạnh. Trong một góc, Kiều Hải cùng nữ tử tóc lam nhíu mày. Bọn họ đã phát hiện ra La Thiên từ lâu nhưng vẫn luôn trốn tránh, bọn họ muốn nhìn La Thiên xấu mặt, làm lớn chuyện, sau đó bọn họ sẽ báo cáo lên cao tầng. Nhưng có vẻ La Thiên cũng đã phát hiện ra bọn họ từ sớm. Đối mặt cục diện như thế, đều là đệ tử Vân Tiêu Tông, bọn họ chắc chắn không thể khoanh tay đứng nhìn. La Thiên, ra ngoài gây chuyện thì phi ít thôi, mau trở về đội ngũ. Kiều Hải lãnh đạm mở miệng, La Thiên đạm nhiên rời đi. Đội ngũ Vân Tiêu Tông đã đến Thiên Hoàng Liên Minh từ 3 ngày trước, La Thiên cũng nên trở về. Nữ tử tóc lam đi phía trước cực kỳ khó chịu, hai người định ngồi chờ La Thiên xấu mặt, kết quả lại không thể không giúp La Thiên giải vây. Sau khi La Thiên rời đi, trò khôi hài cũng kết thúc. Đáng chết. Giang Đạo Vân lộ sắc mặt âm trầm, chỉ có thể thu tay lại. Gã kiên kỵ thực lực Kiều Hải. Hả? Như Kiều Hải nói thì hình như La Thiên muốn tham gia Thiên Kiêu Đại Hội ư, Giang Đạo Vân lẩm bẩm, khóe miệng dần nhếch lên nụ cười tàn khốc, La Thiên, ngươi hãy cầu nguyện đừng gặp phải ta trong Thiên Kiêu Đại Hội đi. Ta nhớ ra rồi, La Thiên, hạng 164 linh bản, đệ tử hạch tâm Vân Tiêu Tông. Cuối cùng Hoa Hương Nhi đã nhớ ra, La Thiên cũng là thiên tài linh bản, thứ hạng còn cao hơn bọn họ. Sắc mặt nàng ta đỏ lên, lập tức rời khỏi đây. Hoa Hương Nhi mới tới Thiên Hoàng Liên Minh, muốn ra tay để nổi danh, kết quả hai lần đều đụng tới nhân vật mạnh hơn, mặt mũi đều mất hết, thứ hạng trên linh bản chưa chắc đã chuẩn xác, người này chỉ là linh hải cảnh bát trọng, thứ hạng 164 của hắn chắc chắn có vấn đề. Huống chi chúng ta liên thủ thì có thể phát huy ra thực lực nửa bước địa nguyên cảnh, giết hắn dễ như trở bàn tay. Nam tử mày kiếm an ủi. Linh ca nói rất đúng. Hoa Hương Nhi thoải mái hơn một chút. Mới ra khỏi khu mậu dịch, Linh Hoa song kiếm gặp một người đồng môn. Băng Nguyệt cô nương, ngươi đang tìm cái gì? Nam tử mày kiếm đôi mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm người giống như băng tiên tiên tử tuyệt mỹ trước mắt, ánh mắt khó có thể chuyển dời. Linh ca. Hoa Hương Nhi tức giận trừng mắt nhìn y, khuỷu tay hung hăng đâm nam tử mày kiếm. Trong lòng tràn đầy ghen ghét, nàng ta nhìn về phía nữ tử tuyệt sắc trước mắt nhưng lại không tự chủ mà cúi đầu, tự cảm thấy xấu hổ. Hạ Băng Nguyệt, đệ tử của tông chủ, thiên tài kiếm đạo tuyệt đỉnh của Vạn Kiếm Môn, đệ nhất mỹ nữ Vạn Kiếm Môn, nằm trong năm hạng đầu linh bảng, nàng ta hoàn toàn không thể so sánh. Chương 439, U Long Thần Mạch La Thiên đi theo Kiều Hải và nữ tử tóc lam rời khỏi khu mậu dịch tự do. Thực lực của ta tăng lên không ít. La Thiên thầm nói. Giao phong với Hoa Hương Nhi trong khi đối phương không nương tay nhưng La Thiên lại chiếm ưu thế. Một phương diện, tạo nghệ kiếm đạo của hắn hơn xa đệ tử Vạn Kiếm Môn, luận chân khí, hiện giờ vòng xoáy linh hải tầng thứ 8 đã hoàn thành 30%, mạnh hơn linh hải cảnh cửu trọng đỉnh bình thường. Mỗi ngày thực lực La Thiên đều đang tiến bộ. Hiện giờ, dù đối mặt với địch nhân nửa bước địa nguyên cảnh thì hắn cũng không sợ. Nhưng có lẽ vẫn còn chút chênh lệch nếu so với thiên tài nửa bước địa nguyên cảnh như Kỷ Thanh Dung và Giang Đạo Vân. La Thiên nhìn thoáng qua Kiều Hải đi ở phía trước. Hắn đã đột phá địa nguyên cảnh. Điều này cũng nằm trong dự kiến của La Thiên, thiên tài địa nguyên cảnh linh bản uy danh truyền xa, lực uy hiếp khủng bố. Giang Đạo Vân và Linh Hoa song kiếm đều bị kinh sợ, không nhiều lời nửa câu đã thả La Thiên rời đi. Muốn hoàn thành mục tiêu của sư tôn thì tối thiểu phải đạt đến trình độ như Kiều Hải. La Thiên cảm thấy áp lực nhưng ý chí chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Hắn muốn vượt qua Kiều Hải đệ tử của Tam Trưởng Lão. Nữ tử tóc lam bên cạnh Kiều Hải chính là Lộc Lâm đệ tử hạch tâm bị La Thiên đánh bại trước khi rời khỏi Vân Tiêu Tông. Hiện giờ, tu vi của nàng ta là nửa bước địa nguyên cảnh. Tụ Tiên Lâu. La Thiên đi theo hai người vào một tửu lầu xa hoa khổng lồ. Dừng chân ở đây một đêm cũng phải tốn đến 300 linh nguyên tệ trở lên. Sau khi mang La Thiên về đây, Kiều Hải và nữ tử tóc lam không nói câu nào đã rời đi. Kiều sư huynh, nhờ người báo với trưởng lão rằng ta đã đến tập hợp. La Thiên hô. Kiều Hải hơi nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn, gã và La Thiên là kẻ thù, vì sao La Thiên lại làm như không có việc gì, còn nhờ gã hỗ trợ. La Thiên, ta sẽ rửa mối nhục xưa trong Thiên Kiêu Đại Hội. Nữ tử tóc lam hung hăng trừng La Thiên một cái rồi biến mất phía cuối hành lang. Vừa rồi khi La Thiên giao thủ cùng Hoa Hương Nhi, nàng ta đã quan sát tất cả, trong lòng chỉ cảm thấy khinh thường. Với tu vi nửa bước địa nguyên cảnh của nàng ta hiện giờ thì chắc chắn có thể nhẹ nhàng nghiền áp La Thiên. La Huynh, ngươi đã đến rồi ư? Lúc này, trong một sương phòng phía trước có một người nam tử dáng người thon dài, đôi mắt đỏ đậm đi ra, người đó đúng là Trình Vạn Lý. Đột phá nửa bước địa nguyên cảnh rồi ư? La Thiên kinh ngạc. Không hổ là võ mạch cực phẩm địa giai, bối cảnh cường đại, tài nguyên sung túc, tu luyện đúng là nhanh thật. Nhưng Trình Vạn Lý cảm thấy tốc độ tu luyện của La Thiên nhanh hơn y, trước khi rời Vân Tiêu Tông, tu vi của La Thiên chỉ mới tiếp cận thất trọng đỉnh, vậy mà hiện giờ đã đột phá linh hải cảnh bát trọng. Trong tình huống bình thường, tu vi thế này không có tư cách tham gia Thiên Kiêu Đại Hội, nhưng Trình Vạn Lý không coi khinh La Thiên. Mà ngược lại y còn coi La Thiên là kình địch. Ra ngoài đi dạo nào, vất vả lắm mới được đến Thiên Hoàng Liên Minh một chuyến, ở mãi trong phòng thì quá lãng phí. Trình Vạn Lý bước tới. Thiên Hoàng Liên Minh địa phương phồn hoa nhất Đông Thần Đại Lục, ban đêm sáng rực như ban ngày. Ở nơi này, thực lực không phải tiêu chuẩn duy nhất để phân ra thân phận địa vị bởi dù sao Thiên Hoàng Liên Minh cũng có tôn chỉ tích lợi tối thượng. Bởi vậy nơi này truyền lưu một câu nói, có tiền thì muốn làm gì cũng được. Được. La Thiên cũng rất có hứng thú với Thiên Hoàng Liên Minh, hắn cũng chưa đi dạo đủ. Một viên thúc khí cố bổn đang không thể thỏa mãn hắn. La Thiên còn cần mua một không gian trữ vật lớn hơn. Nếu gặp được tài liệu thích hợp tu luyện khác thì hắn cũng sẽ ra tay mua sắm. Ngoài ra, lúc trước ở trong hẻm núi trong sa mạc Huyền Không Sơn, La Thiên lấy được Linh Phong Hồ cùng với một môn võ kỹ. Môn võ kỹ kia đạt tới địa cấp thượng phẩm. Chỉ tiếc rằng đó là thương pháp, La Thiên định bán nó đi. Còn Trình Vạn Lý thì muốn thu mua tài liệu quý hiếm. Y có một kiện bảo khí chưa hoàn thành, nếu có thể luyện chế ra trước Thiên Kiêu Đại Hội thì sẽ giúp thực lực y tăng lên rất nhiều. Vũ khí và bảo giáp của ta cũng có thể tăng lên nhưng không quá nhiều, hơn nữa còn tốn không ít tiền. La Thiên ngẫm nghĩ rồi từ bỏ, quyết định chuyên tâm tăng cường tu vi và công pháp võ kỹ. Hắn đi cùng Trình Vạn Lý mua sắm tài liệu trước. Không hổ là Thiên Hoàng Liên Minh, tìm được rồi. Không lâu sau, trong một cửa hàng tài liệu xa hoa, Trình Vạn Lý tìm được thứ mình cần. Đó là một khối ngọc thạch lạnh băng màu bạc, La Thiên không biết nó là gì. Khách quan, đây là Thiên Âm Ngọc Thạch, khối trong tay ngươi trị giá 5.000 linh nguyên tệ. Quản sự nói. Cửa hàng chính quy, đặc biệt là loại cửa hàng mặt tiền xa hoa khí phái này đều có giá cả khá cao. Nếu khu mậu dịch tự do có Thiên Âm Ngọc Thạch thì giá cả sẽ thấp hơn không ít. Ta muốn mua hai khối. Trình Vạn Lý sảng khoái nói. Khách quan xin chờ một lát. Đôi mắt quản sự sáng ngời. Lập tức có hai người hầu gái mang hai khối Thiên Âm Ngọc Thạch để trong hộp gấm đưa đến trước mặt Trình Vạn Lý. Đợi đã, ta cũng có hứng thú với Thiên Âm Ngọc Thạch, nếu các hạ nguyện ý giảm giá 20% thì ta cũng mua hai khối. Bỗng nhiên La Thiên mở miệng. Quản sự lộ vẻ khó xử, cửa hàng lớn như bọn họ thường không cho phép mặc cả trả giá. Nhưng Trình Vạn Lý đã mua hai khối, hơn nữa trong hai người này có vẻ là người hào phóng bạo tay, không phải kẻ thiếu tiền. Sau khi suy tư một lát, quản sự đáp ứng, được, giảm giá 20%. Vì thế La Thiên dùng 8.000 linh nguyên tệ mua hai khối Thiên Âm Ngọc Thạch, Trình Vạn Lý đứng một bên sửng sốt. Thân là nhi tử tông chủ Vân Tiêu Tông, từ nhỏ không lo tiền bạc, mua cái gì cũng đều tiêu xài phung phí, hoàn toàn không có kinh nghiệm co kè mặc cả. Trình Vạn Lý cũng nhận ra La Thiên mặc cả thành công là nhờ có y, khách quan, đây là Thiên Âm Ngọc Thạch của ngươi. Quản sự giao một cái hộp gấm ra. Được. La Thiên cất Thiên Âm Ngọc Thạch vào không gian trữ vật. Khi Trình Vạn Lý mua Thiên Âm Ngọc Thạch, U Long thần mạch trong thân thể hắn đột nhiên run rẩy, có chút ngo ngoe rụt rịch. Vì thế hắn phỏng đoán khoáng thạch quý hiếm này có lợi với thần mạch. Thần mạch cũng là một con át chủ bài của La Thiên, nếu có thể tăng cường nó thì hắn tuyệt đối sẽ không bủng xỉn. Nhưng 8.000 linh nguyên tệ cũng khiến hắn hơi sót. Chỉ còn 1.000 linh nguyên tệ, La Thiên có cảm giác ưu thương nhàn nhạt. Chương 440, ma niệm thuật, kế tiếp, hai người cùng đi vào một chỗ bán đấu giá. Hóa ra Trình Vạn Lý cũng không còn nhiều linh nguyên tệ, y định bán một ít bảo khí. La Thiên thì tới để bán đấu giá võ kỹ địa cấp thượng phẩm. Sau khi ủy thác bán đấu giá, hai người thuận tiện quan kháng một hồi. Trong quá trình này có vài bảo vật khiến bọn họ cực kỳ động tâm nhưng vấn đề là bọn họ không có tiền. Cuối cùng, trong hội đấu giá, võ kỹ La Thiên ủy thác bán đấu giá trở thành một trong những vật phẩm áp trục. Sau khi bán đấu giá kết thúc, khấu trừ phí thủ tục, La Thiên nhận được đến 25.000 linh nguyên tệ. Võ kỹ địa cấp thượng phẩm, võ kỹ đỉnh cấp dưới thiên cấp, giá trị cực cao, ở một vài tiểu quốc, nó có thể coi là võ kỹ trấn quốc. Kế tiếp, La Thiên mua một cái nhẫn trữ vật, tốn 5.000 linh nguyên tệ. Nhẫn trữ vật mới có không gian lớn hơn, là không gian lập phương mọi chiều đều là 4 mét. Trong 10 ngày cuối cùng, ta muốn hoàn thành kiện bảo khí kia, Trình Vạn Lý cáo biệt La Thiên, y thuê một phòng luyện khí, nhốt chính mình ở bên trong. La Thiên về tới tụ tiên lâu. Trong phòng, hắn sửa sang lại vật phẩm, dọn toàn bộ gia sản vào nhẫn trữ vật mới. Mua thuốc khí cố bổn đang tốn 4.000 linh nguyên tệ, mua hai khối Thiên Âm Ngọc Thạch tốn 8.000 linh nguyên tệ, nhẫn trữ vật 5.000 linh nguyên tệ. Nhưng bán đấu giá võ kỹ địa cấp thượng phẩm thu lại 25.000 linh nguyên tệ, hiện giờ, La Thiên còn 2 vạn linh nguyên tệ, đây là một khoản tiền lớn đối với tu giả nửa bước địa nguyên cảnh. Sau khi sửa sang đồ đạc xong, La Thiên cầm Thiên Âm Ngọc Thạch bắt đầu tu luyện. Vù. U Long thần mạch trong cơ thể truyền ra một cỗ lực hút. Mặt ngoài Thiên Âm Ngọc Thạch nổi lên từng sợi khí màu bạc mờ nhạt dung nhập vị trí thần mạch trên phần lưng La Thiên. Ông. Lưng La Thiên nổi lên từng mảnh vẫy u lam hàng quang lập lòe, sương mù lượn lờ tạo thành hình dạng long mạch dữ tợn bá đạo. Thiên Âm Ngọc Thạch ở sâu dưới nền đất, là nơi âm khí rất nặng, nó có ích với võ giả tu luyện công pháp âm hàn. Có thể tăng cường tu vi công pháp trên diện rộng, đồng thời cũng có thể dùng để luyện chế bảo khí, tăng thêm thuộc tính âm hàn. Khối Thiên Âm Ngọc Thạch này ẩn chứa khí tức âm hàn cực kỳ nồng đậm, đủ cho linh hải cảnh cao giai bình thường tu luyện 1-2 tháng. Nguyên nhân chủ yếu là nếu hấp thu quá nhiều trong thời gian ngắn thì sẽ không chịu nổi, bị phản phệ, nhưng phẩm giai võ mạch của La Thiên đã đạt tới thần mạch, năng lực thừa nhận cực mạnh. Gần nửa ngày sau, lực lượng trong Thiên Âm Ngọc Thạch đã bị hấp thu 1/10 mà La Thiên vẫn chưa cảm thấy có vấn đề gì. Hắn dừng lại một chút, để thần mạch hoàn toàn luyện hóa rồi mới tiếp tục hấp thu. 6 ngày sau, toàn bộ lực lượng trong một khối Thiên Âm Ngọc Thạch đã bị La Thiên hấp thu hết. U Long thần mạch trong cơ thể La Thiên càng thêm sáng ngời, hàn ý thấu xương, bộ vị tàn khuyết được bổ sung không ít. Khải, La Thiên quát khẽ, U Long thần mạch bùng nổ. Viu viu. Một vòng xoáy hàn vụ bùng nổ bao phủ toàn bộ căn phòng, bốn phía bị sương lạnh bao phủ. Hàn lực thật mạnh. La Thiên lập tức thu hồi lực lượng thần mạch. Nghe nói phòng trong tụ tiên lâu có trận pháp gia cố, năng lực phòng ngự xuất sắc, không chỉ hoàn toàn cách âm mà còn có khả năng ngăn cản lực lượng khác rất mạnh. Nhưng linh thức của La Thiên phát hiện khi hắn thúc giục U Long thần mạch, phòng cách vách và hành lang đều ngưng kết một tầng sương lạnh. Nếu có võ giả tu vi yếu kém đi ngang qua thì có khả năng đã bị La Thiên ngộ sát. Riêng cổ hàn lực thần mạch này đã có thể khiến tốc độ của linh hải cảnh cửu trọng đỉnh giảm đi ít nhất 40%. La Thiên vừa lòng gật đầu. Hắn vẫn còn một khối Thiên Âm Ngọc Thạch nữa, nhưng La Thiên không vội vã tiếp tục hấp thu. Thiên Thư, suy đoán phần còn lại của ma niệm thuật cần bao nhiêu trang? Ý thức của La Thiên tiến vào thế giới Thiên Thư. Lúc trước, khi đối mặt với quỷ tướng địa nguyên cảnh, đối phương có thể nhanh chóng tỉnh lại khi bị ma niệm thuật mê hoặc. Điều này đủ để chứng minh trình độ ma niệm thuật của La Thiên hiện tại không có hiệu quả rõ rệt với võ giả địa cấp. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Lúc lấy được ma niệm thuật, La Thiên mới suy đoán 1/4 nội dung, tương đương với việc chỉ học được chút gia lông, 400 trang. Trên thiên thư hiện lên một hàng chữ. Ma niệm thuật là tà thuật của thiên ma nhất tộc Thái Cổ, La Thiên không có bí thuật cùng loại, không thể tham khảo để giảm bớt tiêu hao. 400 trang tương đương với việc tiêu hao 8.000 linh nguyên tệ. Nhưng La Thiên cảm thấy điều này hoàn toàn đáng giá. Ma niệm thuật là một trong những thủ đoạn chí mạng của hắn, nếu có thể ảnh hưởng đến đối thủ một cách hữu hiệu, khiến kẻ đó lộ ra sơ hở thì có thể xoay chuyển chiến cuộc, chuyển bại thành thắng. La Thiên lập tức tiêu hao linh nguyên tệ bổ sung năng lượng 400 trang cho thiên thư. Hoàn thiện suy đoán. Thiên thư tràn ngập lực lượng, sau đó nhanh chóng ảm đạm, tiêu hao hết. Bản ma niệm thuật hoàn chỉnh dũng mãnh tràn vào tâm trí La Thiên. Sau khi suy đoán xong toàn bộ ma niệm thuật, La Thiên bắt đầu tu luyện. La Thiên không ngừng lẩm bẩm những âm từ phiêu đãng mơ hồ, thanh âm quanh quẩn trong phòng thật lâu, lượng lờ mãi không tiêu tan, rất giống hòa thượng gõ mỏ niệm kinh Phật nhưng bầu không khí hoàn toàn khác hẳn, toàn bộ gian phòng chìm trong u tối, không khí u ám ma huyễn. Dần dần, dường như vang lên thanh âm mấy trăm người lẩm bẩm nỉ non, điên cuồng, bi thương hoặc vui sướng, khiến người nghe cảm thấy ớn lạnh. Ma niệm thuật là tinh thần bí thuật hung hiểm tà ác, trong quá trình tu luyện, bản thân cũng sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí tâm trí vặn vẹo, nhưng tinh thần ý chí của La Thiên rất cường đại, hơn nữa hắn đã lấy được U Lam Bảo Châu từ trong miệng thi thể nhân ngư, nó có tác dụng chống đỡ nhất định đối với ma niệm thuật, vậy nên La Thiên có thể đắm chìm trong quá trình tu luyện trong thời gian dài. 3 ngày sau, ma niệm thuật của La Thiên tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, tiến bộ có thể nói là cực nhanh. Đột nhiên, hai mắt La Thiên phát ra u quang kỳ dị, miệng lẩm bẩm một đống ma ngữ mê hoặc tâm thần, trầm thấp như đến từ vực sâu cửu u. Toàn thân La Thiên tản ra một cổ khí tức tà dị khó lường, tóc tai quần áo không gió tự bay, trông như một vị tà quân. Uy lực ít nhất tăng lên gấp 3 so với trước. La Thiên thi triển một lát rồi ngừng. Hiện tại, tu giả dưới địa nguyên cảnh có khả năng chống cự đối ma niệm thuật vô cùng hữu hạn. Dù là địa nguyên cảnh, tùy theo nhân tố tinh thần ý chí thì sẽ có trình độ ảnh hưởng khác nhau. Trừ uy lực tăng lên, hiện giờ ma niệm thuật của La Thiên không cần phải đối mắt với hắn thì cũng có hiệu quả. Nếu không đối mắt nhau, phạm vi ảnh hưởng của ma niệm thuật chỉ có 4-5 mét, hiệu quả chắc chắn không bằng khi mắt đối mắt. Nhưng như vậy đã rất lợi hại, không đối mắt cũng có thể ảnh hưởng đến địch nhân. Năng lực càng thêm quỷ dị khó dò. Vậy là La Thiên lại có thêm một thủ đoạn cường đại trong Thiên Kiêu Đại Hội. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.